Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thế suốt bữa ăn, sáng sáng chẳng khác gì đứa bé giúp việc cứ đi tới đi lui, hầu như mọi dụng cụ trên bàn ăn đều đã đổi cả. Rốt cuộc đến lúc đẹp lòng thỏa dạ rồi, ngồi xuống ăn cơm. Một linh cảm không lành lướt qua trong tim. Món canh gà chiên trứng của em đâu? Cả Vũ nhìn đám xương còn sót lại của món canh gà chiên trứng. Anh nghĩ là em họ không thích ăn gà, cho nên không được lãng phí mà. Vẻ mặt Cao Vũ như là người vỗ vô tội. Trái tim Tô Sán vỡ vụn, một cái gà chiên trứng yêu thích nhất của cô đã tiêu. Nếu những áp bức vừa rồi chỉ như dòng nham thạch cuồn cuộn trong núi lửa, thì đến lúc này, nhìn món cái gà yêu thích tan trong mồm người khác, bao nhiêu uất ức tích tụ trong lòng Tô Sán Sán bộc phát hết. Cao Vũ, tôi quyết định, có tôi thì không thể có anh. Vì món cái gà chiên trứng, Sán Sán tính sẽ công khai tuyên chiến với Cao Vũ. Có điều Sán Sán ngốc nghếch, quầy bé câu của người xưa vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho nên khi cô đang hớn hở ngồi chơi game trên máy tính, bịch một tiếng, tim như sắp ra khỏi lồng ngực, quay ra cửa chịu nó noãn rốt cuộc. Tô Sán Sán cho cơn thịnh nộ, quyết định cứng đầu tuyên chiến, tao còn mày chết. Nhưng khi nhìn thấy hai sợi dây thép trên tay chịu noãn noãn thì ngẩn người. Không sai, nhìn bộ mặt tối sầm không thể tối hơn của chịu noãn noãn, cô ý thức mình chưa thoát khỏi móng vuốt của yêu ma của Cao Vũ. Chịu noãn noãn vứt hai sợi dây thép trước mặt cô. Tụi em nói đi, đây là cái gì? Dây thép? Dây thép ở đâu? Em quên mất rồi. Vốn của một anh chống làng, nhìn thấy ánh mắt tối sầm của chịu noãn noãn, cô đành xuống nước. Anh đừng giận mà, không phải lấy từ đồ lót đâu. Em có nói thế được nữa ư? Chịu noãn noãn cuối cùng không nén được. Một người con gái nhà lành như em làm việc như vậy không đỏ mặt, lại còn chơi cháo nó không phải từ đồ lót à? Quan trọng sao cô không có trách nhiệm đem vứt cái của nợ đó khỏi xe anh mà lại để ở đây suốt 2 tuần lễ. Chịu noãn noãn thực sự giận. Việc này đâu có gì, và lại chẳng ai nhìn thấy. Anh không phải ư? Sán Sán ấp úng. Anh thì không coi là người. Cái gì? À không không không, ý em là anh không tính là người đàn ông. À cũng không phải, anh là người đàn ông đặc biệt. Không đúng. Nhìn vẻ mặt chịu noãn noãn càng ngày càng khó coi, Sán Sán vỗ bàn đánh thịt. Và lại hai chúng mình đều thích đàn ông. Nói đúng là như thế. Em... Đến lượt chịu noãn noãn nghẹn họng. Đột nhiên chuông cửa reo, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người. Em đi mở cửa đây. Lần này Sán Sán tích cực chủ động, cô ngoái mông đi ra mở cửa, nhưng nhìn thấy người ngoài cửa nụ cười tắt ngóm. Em họ, nhìn thấy anh không cần vui như vậy chứ. Mà méo sạch, Sán Sán khinh bỉ lườm kẻ thù. Nhưng bỗng nhiên liếc nhìn thấy một đống hành lý chất ngất sau lưng Cao Vũ, một linh cảm không lành lướt qua tim, cô nhảy dựng lên như bị điện giật. Anh muốn làm gì? Đến ở cùng em họ. Cái gì? Sán Sán kinh hãi. Cao Vũ ngược lại chẳng khách khí, tiến thẳng vào nhà, quay đầu nở nụ cười mê hồn với Sán Sán. Em họ à, phiền em mang giúp hành lý vào đây. Nó rồi thư thái đi vào trong nhà. Nó noãn, anh ở phòng nào đấy? Chịu noãn noãn chỉ phòng khách còn lại, vẻ mặt phức tạp. Em họ ơi, mang hành lý vào phòng anh đi. Nói xong, Cao Vũ đi luôn vào phòng, thong dong ngồi xuống giường, bộ dạng nghiễm nhiên. Đương nhiên khi một chuỗi hành vi kết thúc, Tô Sán Sán mới thoát khỏi trạng thái hóa đá. Chuyện này là thế nào chứ? Cô kinh ngạc nhìn chòng chọc chịu noãn noãn. Cớ sao cái con yêu tinh hại người tự cao tự đại đến đây ở? Nhà anh Vũ đến hạn trả nhà, chưa nơi ở cho nên... Chịu noãn noãn có lẽ cảm thấy không hỏi có ý kiến Sán Sán có chút không phải. Vì vậy cho anh ta vào nhà ở ư? Chịu noãn noãn trợn mắt lườm cô. Nào đừng to tiếng vậy. Cô hạ giọng. Dù anh ta không có chỗ ở, anh cũng không thể cho anh ta vào nhà ở chứ. Chúng ta ở đây đâu có phải cơ quan từ thiện. Từ thiện cái gì? Người ta không có chỗ ở, không thể để anh ấy lang thang ngoài đường. Nhưng sao phải lang thang ngoài đường? Thành phố có bao nhiêu khách sạn, chẳng nhẽ mở cửa để không à? Cơ sao anh ta nhất định phải ở chỗ chúng ta? Sán Sán, chuyện không phải như em nghĩ. Không phải như em nghĩ thì là thế nào? Cô chồng sắc thái phức tạp của chịu noãn noãn bỗng nhiên linh cảm kêu to. Em làm gì thế? Chịu noãn noãn bịp chặt mồm cô. Noãn noãn, anh chẳng phải là... Sán Sán mở to đôi mắt kinh hãi. Khoảnh khắc ấy cô đột ngột hiểu ra, chắc chắn là vậy. Cái con yêu tinh trong phòng kia nhất định ỷ vào sắc đẹp bản thân mê hoặc chịu noãn noãn chất phác. Sau đó ngạo nghễ bước vào nhà, dọn đến để ở, ăn trắng mặc trơn. Nói ra chịu noãn noãn sắp phải nuôi báo cô. Ý thức mức độ nghiêm trọng, Sán Sán lập tức níu tay áo anh. Noãn noãn anh ơi, anh không thể thế được. Tuy là số lượng người gay không nhiều, nhưng anh không thể vì thế mà... Hai từ nuôi báo thực sự cô không nói được. Tuy không biết Sán Sán định nói gì, nhưng ngay lập tức noãn noãn ý thức cách nghĩ trong đầu cô hiện thời nhất định là khoa trương gấp bội so với thực tế. Sán Sán, anh dám cá, việc này hoàn toàn không giống như em nghĩ. Giải thích tức là che giấu. Tôi sẵn sàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.